Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 246, Ngũ Độc Giáo, góc truyện audio.com. Nhìn thấy vị này tông chủ ôm đầu, Lâm Thúc cũng chỉ là thở dài. Đừng nói là hắn, cho dù bất kỳ ai, đều sẽ không nghĩ tới. Có một ngày Huyền Ảnh Ma Tông gặp phải như thế một trận đại nạn. Có lẽ, nên tới gặp một lần, Lâm Thúc suy tư nói ra. Nghe thấy vậy, Huyền Ảnh Ma Tông tông chủ cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định mà nói. Đúng, trước khi chết, cũng muốn biết lý do vì sao hắn muốn diệt Huyền Ảnh Ma Tông ta. Chấm, nói đoạn, Huyền Ảnh Ma Tông tông chủ đứng lên, muốn đi tới chỗ Doanh Thiên, nhưng là Lâm Thúc bèn ngăn lại nói ra. Tông chủ, ngươi là tông chủ, còn có trách nhiệm với Huyền Ảnh Ma Tông. Ngươi còn tông còn, việc này để ta, nếu là không may bị hắn giết chết, vậy cũng chỉ trách ta tới số. Nói tới đây, không chờ Huyền Ảnh Ma Tông tông chủ nói lời nào, Lâm Thúc thân hình nhảy ra khỏi thần hạm, hướng Doanh Thiên phương hướng bay tới. Huyền Ảnh Ma Tông tông chủ cũng là có chút bất ngờ. Bất quá giờ phút này cũng không tiện nói gì. Con mắt chăm chú nhìn theo Lâm Thúc, ở thời điểm này, bảy vị thần ma lão tổ cùng vô ảnh ma cổ đã đánh thành một đoàn. Chiêu số hủy diệt không ngừng xuất ra, đem đại địa đều đánh nổ thành từng cái hố lớn. Không biết bao nhiêu đại sơn bị đánh sập, có lẽ sau hôm nay, thập vạn đại sơn sẽ phải đổi tên. Chấm, lúc này, cảm nhận được có người tới gần. Bên cạnh Doanh Thiên còn lại hai cái bá chủ là Băng Bích Đế Hoàng Hạt cùng Xích Nhãn Thiềm Thư không khỏi cảnh giác lên. Chuẩn bị xuất thủ công kích, nhưng là Doanh Thiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu, để cho hắn tới, hai cái này bá chủ liền ngoan ngoãn im lặng xuống. Lâm Thúc từ xa đã nhìn thấy hai cái bá chủ đối với mình chuẩn bị phát động công kích. Trong lòng cũng là nhảy một cái. Thế nhưng là hắn nhìn thấy Doanh Thiên nói một câu đem hai cái bá chủ này ngoan ngoãn xuống. Trong lòng cũng là thêm dũng cảm tiến tới. Tiến tới gần Doanh Thiên về sau. Lâm Thúc hít một hơi. Sau đó cúi đầu thật sâu. Trịnh trọng nói ra, Huyền Ảnh Ma Tông trưởng lão. Lâm Thúc bái kiến công tử. Doanh Thiên không con mắt liếc tới. Khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt mỉm cười. Ân, nhìn thấy Doanh Thiên thái độ kia. Cũng để cho Lâm Thúc không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ, cho nên hắn tiếp tục nói, kính xin công tử cho hay, Huyền Ảnh Ma Tông đã đắc tội công tử chỗ nào, để phải nhận như vậy trừng phạt, Lâm Thúc tới đây, hắn là ôm tâm thái một đi không trở lại, là cho rằng mình phải chết, cho nên ngược lại là phi thường thoải mái, tâm cũng lặng, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, tội cũng không lớn. Chỉ là ta muốn thử nghiệm một chút, Doanh Thiên nhàn nhạt mà đáp, mặt không biểu tình, nghe được như vậy, Lâm Thúc trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ. Chấm, đúng là như thế, một người có như thế cường đại thực lực, căn bản không để bọn hắn Huyền Ảnh Ma Tông vào mắt. Muốn diệt thì diệt, muốn làm gì liền làm cái đó, còn cần lý do sao? Lâm Thúc thân là Thái Thượng trưởng lão của Huyền Ảnh Ma Tông. Thực lực trong hàng ngũ Thái Thượng trưởng lão mặc dù là xếp cuối. Thế nhưng là cũng đạt tới nửa bước thiên ma dạng này tuyệt đỉnh cường giả. Thế nhưng là hắn kiến thức sâu rộng, cho nên hắn biết rõ, cho dù là thiên ma, cũng chỉ bất quá là tiểu ma mà thôi. Tại ám giới này, không đạt tới thần ma chi cảnh, hết thảy đều là sâu kiến, cho dù là thần ma. Tại những tồn tại kinh khủng giống như thánh tộc kia, cũng chỉ như cát bụi mà thôi, mà lại trước mặt hắn nam tử này, rất có thể là một cái thánh tộc. Công tử, Huyền Ảnh Ma Tông tử nghiêm trọng, kính xin người tìm chỗ rộng lượng mà tha thứ, tha cho Huyền Ảnh Ma Tông một kiếp. Lâm Thúc trực tiếp quỳ xuống trong không trung, khẩn cầu đối với Doanh Thiên cầu xin. Doanh Thiên ánh mắt liếc tới, mỉm cười mà đáp, tha. Cũng có thể, đưa Lộng Ngọc tới gặp ta. Chấm, Lâm Thúc nghe vậy, trong lòng không khỏi vì đó mà kinh ngạc. Thầm nghĩ, Lộng Ngọc, như thế nào là nha đầu kia? Chẳng lẽ nó chọc giận vị công tử này? Hắn Lâm Thúc, chính là Lộng Ngọc nhắc tới vị Lâm Thúc kia, cũng là sư tôn của nàng. Lúc này trong đầu hắn trải qua đủ loại suy nghĩ. Vội vàng hỏi, công tử, là nha đầu kia đắc tội ngài. Chỉ là Doanh Thiên giống như không có nghe thấy hắn nói một dạng. Im lặng không đáp, Lâm Thúc đương nhiên hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Im lặng mà rời đi. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất vòng qua chỗ chiến trường kia. Muốn trở về tổng đàn, tìm tới Lộng Ngọc, trong một tòa ngục lớn. Đây là Huyền Ảnh Ma Tông Đại Lao. Nơi này chuyên môn giam giữ Huyền Ảnh Ma Tông phản đồ cùng kẻ thù. Tiến Thăng cùng Xích Mi lúc này toàn thân cũng đã chật vật không chịu nổi. Bọn hắn là tiến vào Đại Lao tìm kiếm Lộng Ngọc, muốn đem nàng cứu ra. Thế nhưng là không ai nghĩ tới. Lộng Ngọc vậy mà bị nhốt trong cái kia đáng sợ nhất Đại Lao. Xung quanh có vô số cấm chế cùng phong ấn bảo vệ. Cho dù là Xích Mi là Huyền Ảnh Ma Tông thế hệ này tuổi trẻ thiên tài. Tu Vi đạt tới hóa ma cảnh cũng không cách nào phá được. Còn bị cấm chế phản phệ tới bị thương. Tiến Thăng chán nản nói ra. Không được, hai chúng ta phá không nổi Đại Lao này. Nói tới đây, Tiến Thăng mười phần tức giận nói tiếp. Tú Ảnh này cũng quá độc ác. Nàng dựa vào quan hệ của mình vậy mà đẩy Lộng Ngọc tới Đại Lao này. Xích Mi không nói gì. Hắn chỉ im lặng ngồi thiền. Tranh thủ khôi phục thực lực. Mặc kệ bên ngoài chấn động ầm ầm lan tới, ngay thời điểm này, Xích Mi mở ra con mắt của mình, hướng ra ngoài mừng rỡ nói ra, Lâm Thúc Thúc, người trở về, Doanh Thiên vốn dĩ đứng bất động, chăm chú quan sát Vô Ảnh Ma Cổ, bỗng nhiên như cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng về Huyền Ảnh Ma Tông Tổng Đàn, sau đó thân hình lắc một cái hướng bên đó đi tới. Hắn ngón tay búng nhẹ một cái. Ngay lập tức vô cùng vô tận độc vật tựa như thủy triều rút lui một dạng. Nhao nhao rút lui, hướng Vân Mộng Trẻ kéo về. Mà Vô Ảnh Ma Cổ cũng là dừng lại. Không có tiếp tục phát động công kích. Thân hình cấp tốc thu nhỏ. Hướng Doanh Thiên bay tới. Trong tay Doanh Thiên ngay lập tức xuất hiện một đạo bạch quang. Đây là một cái trắng nõn con nhộng. To chừng một ngón tay cái. Cái này con nhộng toàn thân trắng nõn. Có từng sợi hoa văn màu vàng kim, ngoài ra xung quanh toát ra bạch quang, nhìn tới giống như từng sợi tơ chậm rãi du đông một dạng. Vô cùng đẹp mắt, đây kỳ thật mới là Vô Ảnh Ma Cổ chân chính hình dáng. Ai cũng không nghĩ, vừa rồi một cái đáng sợ khổng lồ quái vật, lại là một cái tiểu nhộng đáng yêu như vậy. Vô số độc vật rút đi, Vô Ảnh Ma Cổ dừng công kích. Cái này biến cố để cho bảy vị thần ma lão tổ cùng toàn bộ trên dưới Huyền Ảnh Ma Tông đều không khỏi ngẩn ngơ. Lại vừa ngạc nhiên, không biết thế nào cho phải. Ngay lập tức, không biết bao nhiêu con mắt hướng Doanh Thiên nhìn tới. Doanh Thiên như thế một đường hướng Huyền Ảnh Ma Tông tổng đàn đi tới. Không gặp chút nào trở ngại. Dù sao, ở thời điểm này cũng không có bất kỳ ai dám đi công kích hắn. Ngay cả hộ tông đại trận đều như mất đi tác dụng vậy. Không có chút nào phát huy tác dụng, bị Doanh Thiên nhàn nhã bước qua. Ngay cả bảy vị thần ma lão tổ kia cũng chỉ một mực im lặng quan sát mà thôi. Rốt cuộc, Doanh Thiên đặt chân xuống mặt đất, thong dong mà bình tĩnh. Trước mặt của hắn, vô số đệ tử Huyền Ảnh Ma Tông sợ hãi mà nhìn. Ở thời điểm này, kẻ ngu cũng biết, phát động độc vật tấn công Huyền Ảnh Ma Tông, chính là trước mắt nam tử này. Lúc này, bảy vị thần ma lão tổ cũng là tiến tới. Trong đó một vị trầm giọng mà nói ra, Huyền Ảnh Ma Tông xưa nay đối với thánh tộc luôn luôn cung kính. Đối với ngũ độc giáo đều là xưng thần, vì sao lại công kích Huyền Ảnh Ma Tông? Xin công tử nói rõ, bọn ta có chết cũng rõ ràng. Thần ma lão tổ không hổ là thần ma, bọn hắn sống qua tuế nguyệt, đối với sự tình hiểu được rất rõ. Tại ám giới này, có tới mấy vạn chi ma tộc, mỗi một tộc tộc nhân đều có đặc điểm nhận dạng riêng biệt. Thế nhưng là một khi tu vi đủ cường đại, người có thể đem đặc điểm nhận dạng kia giấu đi, khiến cho người khác không cách nào nhận biết người thuộc về tộc nào. Mặc dù bọn hắn không nhận ra Doanh Thiên là thuộc về cái nào ma tộc. Thế nhưng là có thể rõ ràng, trước mặt bọn hắn cái thanh niên này, nhất định là một vị cực kỳ cường đại cổ sư. Mà tại ám giới này, có thể có cường đại như thế cổ sư, Vậy cũng chỉ có ngũ độc giáo thánh tộc cổ sư. Thánh tộc, là ám giới chí tôn chủng tộc, có được thực lực vô địch, có được quyền hành vô song. Thánh tộc cũng không phải chỉ có duy nhất một cái thế lực, mà là phân hóa thành không ít riêng biệt thế lực, trong đó lấy ám thiên thần điện là cao nhất, là đại diện cho toàn bộ thánh tộc, ngoài ra còn có không ít thế lực khác cực kỳ khủng bố. Trong đó ngũ độc giáo là một cái. Ngũ độc giáo, đừng nói là ở ám giới này, cho dù là toàn bộ ám quang vũ trụ, cũng là xếp hàng đầu thế lực, cũng là thần bí nhất thế lực một trong. Ngũ độc giáo, nổi danh với thủ đoạn tàn ác cùng quỷ dị vô cùng. Bọn hắn luyện thi, luyện cổ, dùng độc, luyện hồn thủ đoạn đều thuộc về đỉnh tiêm nhất, đắc tội ngũ độc giáo. Không sai biệt lắm đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên, một khi nhắc tới ngũ độc giáo, đều sẽ dọa người khác sợ mất mật. Nếu là ngũ độc giáo hạ lệnh, đừng nói là một cái nho nhỏ huyền ảnh ma tông, liền toàn bộ hắc phu nguyên giới này, e rằng đều phải chìm trong tử vong. Nếu như trước mắt nam tử này thật là một cái thánh tộc ngũ độc giáo, vậy huyền ảnh ma tông hôm nay, không có hy vọng, bọn hắn giờ phút này chỉ muốn rõ ràng lý do mình phải chết mà thôi. Cách chương.